emotion. Check it out, about man. Spring, about you. So this song for you. Yeah. Chào mùa mới đông qua xuân sang, hơi ấm làm tan đi những giá băng. Nhìn đường nhìn phố thêm đông thêm vui, mà lòng xao xuyến biết bao. Một ngày sao hôm nay vui ghê á, ra hôm qua em nói yêu tôi. Một mùa mới trong tim có em, lòng này trào dâng bao nhiêu hạnh phúc. Cà phê đắng hôm qua khó uống, sao hôm nay trông ngọt ngào quá ta. À vì là thứ em vẫn thương thương mỗi khi buổi sáng bắt đầu. Từ thành phố bao sức sống mới, xuân gian đang đến tiếng cười. Nhà nhà đón bao nhiêu niềm vui, với tiếng cười xua tan đi lại giá băng. Hạnh phúc mới sẽ đến tôi mãi mãi không rời. Niềm vui đớn sơ trái tim nghe sao ngập tràn yêu thương của sớm. Sao mọi thứ năm nay khác hả? Dòng người rộn rã trên phố đông vui, lòng chợt ấm áp chưa chan. Chào mùa mới những bất ngờ mới, bên nhau rộn vang yêu thương tiếng cười. Để rồi chợt thấy những con tim ngân vang, ôi tôi yêu em thật nhiều. Ngày nay cùng mùa xuân, đã không còn nhớ lạnh lẽo của mùa đông. Chiếc mùa hoa vàng hoa lá rơi nhưng sống lại dần. Năm rồi nền đồng ấm mật khắp phố phường, hoa đào lại nở rộ trên những con phố cổ. Chúng ta trao nhau lời yêu thương, dây đôi dạo bước trên con đường. Vẫn đó là cái tâm đầu buồn đã thật quen quen. Giống như em xa lại đi sao trong tim anh thấy một lời gần gũi chẳng giống như lần đầu. Phải chăng em đã bên anh từ rất lâu, cho anh tình yêu thật đáng anh sâu. Trái tim nghe sao ngập tràn yêu thương của sao. Là sân tươi trên mặt tươi, cùng nhau chung tay nắm tay để sẽ biết rằng mãi mãi mãi có em bên mình. Những kẻ em đó chính là một sáng tỏa sáng ở trong anh, đem lại cho anh chút không khí trong lành để ấm áp. Đàn chim đang rủ nhau quay về, cũng phải thật say mê. Là một sân tươi hay chính là em khiến cho anh say mê. Người yêu ơi phải chăng là như thế? Ngập tràn yêu thương của sao. Và sao tươi trên môi thơm em cười. Bên nhau em tay sẽ biết rằng mãi mãi mãi có em bên quan bên đời. Cùng nhau làm sao chúng ta đi đến cuộc chân trời. Là không phải là tình yêu giữa anh và em thôi. Chẳng đến ngày mai nhé. Là nếu anh đã mãi mãi trở về. Là yêu em nhiều hơn là tình yêu chúng ta cũng đã cho nó lỡ. Cho anh và em từng ngày trở về với tình yêu lần về nhà anh và em. Yeah, because if it's swinging for you, it's a new song, Mùa Xuân Tình Yêu, music by Mỹ Tùng Nguyễn Trung, 2010.